Chương 134, hai con đường. Đi vào bên kia đò ngang, Dương Thanh Long cầm theo kiếm, nhìn về phía đứng ở đầu thuyền chính là cái kia áo tím lão khách khanh, thần tình cổ quái. Trên thực tế cái này áo tím lão khách khanh thành danh lúc trước chính là Vấn Kiếm Tông một người bình thường đệ tử, về sau không biết vì sao kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, sau đó liền rời đi Vấn Kiếm Tông một mình phát triển, những năm này không thấy bóng dáng, đi Tàng Kiếm Môn sau đó cũng là cũng không đường hoàng. Dương Thanh Long vào Vấn Kiếm Tông thời điểm liền vừa vặn thấy vị tiền bối này hăng hái ly khai Vấn Kiếm Tông, tại rất dài một đoạn thời gian ở trong, vị này kiếm đạo lão tiền bối đối với Dương Thanh Long ảnh hưởng đều coi như là thật lớn. Áo tím lão khách khanh đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cái này năm đó ở Vấn Kiếm Tông bên trong bất quá là cái bình thường đệ tử ngoại môn Dương Thanh Long, vui vẻ không giảm. Dương Thanh Long, những năm này luyện kiếm còn có gặp phải bình cảnh, nói ra làm cho lão phu giải thích cho ngươi như thế nào? Dương Thanh Long ánh mắt phức tạp ngẩng đầu. Dương Thanh Long thật là có nghi hoặc chưa hiểu, chờ mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Áo tím lão khách khanh vẫy vẫy tay, người Dương Thanh Long đơn giản chính là muốn hỏi lão phu vì là sao như thế làm việc. Lão phu đáp án liền cũng đơn giản, đều vì mình chủ, không phải là cái gì việc khó. Nếu như ngươi cảm thấy lão phu nói không đúng, lợi dụng kiếm phân cao thấp, làm cho lão phu nhìn xem ngươi vị này được vinh dự vương bách sau đó kiếm đạo đệ nhất nhân có hay không thật sự là như thế. Nếu là ngươi bất hạnh đã chết, cũng là đơn giản, lão phu liền đem ngươi ném vào trong nước. Chính là, lão phu đã chết, ngươi cũng như thế, chỉ bất quá nếu là hôm nay Vương Bách thất bại ở chỗ này, Vấn Kiếm Tông tự nhiên khó có thể ngăn trở, nếu là có một ngày có thể mưu đồ đoạt quyền giang hồ môn phái thứ nhờ năm, tê lúc, nhớ kỹ báo cho biết lão phu một tiếng, như thế nào lão phu coi như là cái này Vấn Kiếm Tông người cũ. Dương Thanh Long tráng đầu, lão khách khanh chạy chậm chậm vài bước, đi trong khoang thuyền xuất ra một thanh kiếm, Dương Thanh Long liếc nhìn lại, liền có thể thấy rõ thanh kiếm này chính là Vấn Kiếm Tông đệ tử bình thường sử dụng bội kiếm. Chất liệu bình thường, không tính là cái gì tốt kiếm. Lão phu luyện kiếm thời điểm liền sách kiếm này, từ nay về sau mấy chục năm cũng không đổi qua kiếm rồi. Hôm nay cùng ngươi vị này Vấn Kiếm Tông khách khanh sinh tử một trận chiến, dùng kiếm này có tính không mà vượt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương Thanh Long gật gật đầu, cười nói, lão tiền bối chỉ là cử động lần này Dương Thanh Long liền cảm thấy dĩ vãng đều là nhìn sai tiền bối rồi. Lão khách khanh khoát tay, nhìn sai không sai xem đều không trọng yếu, nhưng so kiếm lúc trước, lão phu có một việc muốn hỏi rõ ràng. Hiện nay cái kia trên mặt sông thiếu niên là các ngươi hỏi đệ tử của Kiếm Tông? Dương Thanh Long lắc đầu, đừng nói là Vấn Kiếm Tông, coi như là Tàng Kiếm Môn, chỉ sợ cũng không có ai dám đối với người nọ khoa tay múa chân. Vương Bách kiếm đạo cao đến phía chân trời, có thể gặp trên hắn, chỉ sợ cũng muốn bị thua. Lão khách khanh thần sắc khác thường, người nọ không phải vũ phu. Dương Thanh Long cười khổ nói, cũng không xác thực biết được, nhưng lúc trước đã từng quen biết, như vậy thiếu niên làm cho lộ ra khí thế xa so với Vương Bách cũng cao hơn. Chỉ là nếu là kiếm sơn đệ tử, là thế gian này không nhiều lắm kiếm sĩ, tóm lại nên bên hông treo có một kiếm mới là, vì sao cổng đeo cái hộp kiếm, lúc trước ta còn tưởng rằng cùng Tàng Kiếm Môn tình bạn cố tri, nếu không phải là như thế, làm sao có thể đủ biết được thiếu niên này đến tột cùng là hạng gì lợi hại. Lão khách khanh cảm thán nói, đời ta vũ phu, kiếm đạo đi đến đầu cuối sau đó liền mới nghĩ đến đi vào một cái khác địa phương, nhưng trên thực tế hai con đường cũng không cùng, con đường kia so với chúng ta con đường này trời sinh liền muốn khó đi một ít. Bởi vậy chúng ta bên này người lại như thế nào thiên tư bạc tụy, tại người bên kia trong nội tâm nhìn xem, nói chung vẫn cảm thấy kém một chút, đoán chừng coi như là các ngươi vị kia kiếm phôi, cũng sẽ không bị người thật coi làm thiên tài. Lão phu vì sao có như vậy cái nhìn, còn không phải là bởi vì Vương Bách bực này trong giang hồ đã là vô địch kiếm khách kỳ thật giống nhau không bị những người kia chào đón mà thôi, bởi vậy cái kia tiểu kiếm phôi liền thật sự là không đáng giá nhắc tới rồi, tất cả mọi người làm cái bảo bối viền phức khó chịu. Về sau cũng chính là tại đây phương hướng nhỏ trong hồ nước làm một đuôi làm cho người ta xem xét cá mà thôi, nếu là còn muốn có chỗ tăng lên, thật sự là không đơn giản. Dương Thanh Long cau mày nói, nghe lão tiền bối lời ấy, hiển nhiên đối với cái kia trên núi tu sĩ biết rõ đấy không ít. Lão khách khanh nhìn Dương Thanh Long, dường như cũng đề không nổi lại so kiếm tâm tư, thanh kiếm tiện tay ném vào khoang thuyền, đi qua vài bước ngồi tại nguyên bổn đầu thuyền vị trí, thầm nói, lão phu cùng ngươi so cái gì kiếm, các loại. Chờ cái kia hai vị thắng bại phân ra sau đó rồi nói sao. Dương Thanh Long cười đi qua ngồi ở đây lão khách khanh đối diện, đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão tiền bối chắc là ra mắt cái kia các loại chờ trên núi luyện tập kiếm người rồi hả? Lão khách khanh gật gật đầu, có hai chuyện ngăn ở lão phu trong lồng ngực không nôn không nhanh. Dương Thanh Long chờ nghe bên dưới, lão khách khanh nói khẽ, Vương Bách Thiên Tư nói là đại dư giang hồ gần đây vài chục năm nay thứ nhất, kỳ thật nhập lại không quá đáng, lấy lão phu đến xem, trừ đi năm đó cái vị kia Liễu tiên sinh, không tiếp tục người khác có thế so với vai, chỉ bất quá Liễu tiên sinh thiên tư thắng được Vương Bách quá nhiều, đó cũng không phải cái gì chuyện hồ đồ, bởi vậy Liễu tiên sinh có thể đi ra giang hồ, đi lên coi như là không khó một sự kiện, Vương Bách không thể liền là vì tư chất không được nguyên nhân, Từ lúc 40 năm trước, Vương Bách liền đi qua này tòa kiếm sơn, may mắn có thể vượt qua cái kia hồ, đi tới chính thức kiếm, sơn lên, chỉ bất quá cũng không có thể leo lên ngọn núi kia, không có đi đến đỉnh núi, kỳ thật đã liền sườn núi chỗ đều không có thể đi đến qua, cũng chỉ có thể ảm đạm xuống núi trên đường nhưng là gặp được vị kia Liễu tiên sinh. Dương Thanh Long khẽ giật mình, Liễu Y Bạch Liễu tiên sinh, lão khách khanh gật gật đầu, lúc ấy Liễu tiên sinh tựa hồ cách cái này giang hồ đã không sai biệt lắm trọn vẹn một cái giáp rồi, thế nhưng là dung mạo như cũ không biến, nhìn thấy chúng ta vị này Vương tiên sinh sau đó, Liễu tiên sinh nhìn không chớp mắt, Vương Bách chủ động mở miệng, mới khiến cho Liễu tiên sinh cùng hắn trò chuyện chỉ chốc lát, Liễu tiên sinh tính tình tiêu sái, không nói kiếm đạo, chỉ hỏi giang hồ gần cảnh, mà Vương Bách tức thì là phi thường quan tâm Liễu tiên sinh kiếm, đạo cảnh giới. Bởi vậy liền hỏi một câu, ngươi biết Liễu tiên sinh năm đó trả lời như thế nào hay sao? Dương Thanh Long nhíu mày không nói, lão khách khanh ha ha cười nói, Liễu tiên sinh nói là, hắn Liễu Y Bạch nếu là tái nhập đại dư giang hồ, giết người không cần ra tay, chỉ là hời hợt xem người liếc là được. Tự nhiên Vương Bách cũng không biết Liễu tiên sinh kiếm đạo cảnh giới đã đến hạng gì tình trạng, nhưng chỉ là bằng vào những lời này liền phải biết vị này Liễu tiên sinh đã tại kiếm đạo trên trời đi rất xa. Sau đó Vương Bách hỏi lại Liễu tiên sinh hắn có thể hay không bước lên con đường kia. Dương Thanh Long cười khổ nói, Liễu tiên sinh tất nhiên nói là Vương Bách tư chất quá kém. Lão khách khanh gật đầu, Liễu tiên sinh nói thẳng thẳng lời nói, hết lần này tới lần khác còn nói rõ ràng một cái cực kỳ làm cho người ta cảm thấy buồn rầu vấn đề. Vương Bách bực này tư chất vẫn như cũ là không được, cái kia còn lại giang hồ vũ phu còn có ai có thể thành. Dương Thanh Long trầm tư hồi lâu, hỏi, lão tiền bối nói chuyện thứ hai vậy là cái gì? Lão khách khanh bình tĩnh nói, chuyện thứ nhất như cũ có thể tính làm lời truyền miệng. Có thể chuyện thứ hai chính là lão phu tự mình trải qua, làm không phải giả vờ. Lão phu tại Vấn Kiếm Tông luyện tập kiếm đột nhiên tăng mạnh sau đó, đã đi ra Vấn Kiếm Tông, đã từng nghĩ tới xảy ra khác cửa ngõ, chỉ bất quá cái này ý tưởng, cũng không thành hàng. Nguyên nhân đại khái là bởi vì tại du lịch giang hồ thời điểm, lão phu thật sự rõ ràng gặp phải qua một vị kiếm sĩ. Lão phu cùng hắn tại trong gió tuyết gặp nhau, gặp bên hông hắn treo kiếm, liền nghĩ lấy lĩnh giáo một phen, có thể người nọ chỉ là cười cười. Nhẹ giọng nói lão phu bất quá một hài đồng thủ đoạn, lão phu giận dữ, rút kiếm liền muốn phân sinh tử, có thể người nọ vẻn vẹn liếc lấy ta một cái, lão phu liền trong mắt hắn chứng kiến vô tận kiếm ý, thấy vậy tình cảnh càng ngay cả kiếm đều chưa từng nhấp lên, lão phu lúc trước mấy chục năm xem việc này vì là nhục nhã, những năm này dần dần buông, cẩn thận suy tư lúc trước người nọ nói ở do 19, A Thiên Địa, thế gian kiếm sĩ chia làm cửu cảnh, hắn cũng không có trải qua kiếm sơn, bất quá là bị được y một vị kiếm sơn đệ tử thu làm đệ tử, cảnh giới cũng không quá đáng đệ nhị cảnh, liền làm cho lão phu đề không nổi kiếm, nếu là đi đến đầu cuối đệ cửu cảnh kiếm tiên, thì như thế nào? Dương Thanh Long thất thanh nói, vãn bối từng nghe nói thế gian này có kiếm tiên, lão khách khanh thần tình hơi rét, người nọ tự nhiên đã từng nói qua cái này vị kia kiếm tiên, nói là vị kia họ Hướng kiếm tiên, một kiếm chi uy, chúng ta chỗ này đại dư giang hồ vũ phu đều không có thể sống, đã liền này tòa đại dư nguy nga kinh thành. Cũng không quá đáng là vị kia kiếm tiên một kiếm sự tình, một kiếm trảm núi cao, một kiếm đoạn sông biển, mà tại 6.000 năm trước, loại này kiếm tiên, thế gian trọn vẹn còn có mấy vị. Dương Thanh Long nghe ở đây dĩ nhiên là dòng nước mắt nóng, thế gian luyện tập kiếm người, người nào không muốn trở thành tại đây giống như cảnh giới, thiên địa to lớn, vô luận vật gì ngăn cản trước người, đều không qua một kiếm sự tình, có thể vì sao phải như thế, làm cho vãn bối biết được thế gian có như thế kiếm tiên, bản thân rồi lại quả quyết không có khả năng chạm đến. Lão khách khanh ưu tư như thế nói, có lẽ chỉ có thiên tư như Liễu tiên sinh như vậy mới có thể có sở tác vì là, còn lại giang hồ vũ phu, bất quá ở nơi này phương hướng vũng bùng trong lăn qua lăn lại mà thôi. Dương Thanh Long cúi đầu lẩm bẩm nói, thiên tư như thế, xoay chuyển trời đất vô lực, cũng chẳng trách người khác, chỉ bất quá nếu là có thể làm cho Dương Thanh Long đánh giá bên kia phong cảnh, coi như là hiện nay liền chết bất đắc kỳ tử lúc này, cũng hiểu được không uổng công này sinh a. Lão khách khanh lắc đầu, không nói thêm gì. Chỉ là đáy lòng đắng chát so với Dương Thanh Long ít không có bao nhiêu, thế gian sử dụng kiếm người, biết rõ thế gian có như thế cảnh giới sau đó, ai không hướng tới, mong muốn không thể mặc dù đủ để cho người tuyệt vọng, có thể bọn hắn nhưng là liền không nhận ra không được, chẳng phải là đổi làm người tuyệt vọng một sự kiện. Mặt sông đại chiến ngoài dự đoán mọi người đến nay không rơi xuống màn che, cái kia hai vị kiếm khách vậy mà mấy trăm tuyển sau đó vẫn như cũ là chưa phân thắng bại, điều này làm cho một đám đang xem cuộc chiến vũ phu ăn no thỏa mãn. Nếu là Vương Bách tại đây giống như đem lý cổ trảm dưới kiếm, chỉ sợ bên này một đám vũ phu mới sẽ cảm thấy có chút thất vọng. Đứng ở trên mặt sông Lý Phù Giao trở lại trên thuyền lớn, tự hồ là cảm thấy hai người này kiếm chiêu chỗ sơ suất quá nhiều, thật sự là không có nhìn nữa cần phải rồi. Trở lại đầu thuyền, một đám vũ phu sớm đã tìm nơi thích hợp đi đang xem cuộc chiến, bởi vậy bên này chỉ còn lại có thiếu nữ Bạch Chi cùng kiếm tiên tử Lam Trạch hai người. Lý Vù Dao nhìn cái tuổi này cùng hắn không kém là bao nhiêu thiếu nữ, không đợi cô nương này mở miệng, liền chủ động nói ra, nếu là mở miệng mời chào, ta có thể đã liền cùng ngươi nói chuyện phiếm hứng thú tất cả đều không còn rồi. Bạch Chi nguyên bản cau mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, lộ ra một cái dáng tươi cười. Lúc trước Bạch Chi còn tưởng rằng công tử cùng Tàng Kiếm Môn có quan hệ, phái người tìm hiểu, hiện nay bất kể thế nào mà nói đều được cho công tử xin lỗi đấy. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, cũng là hiện tại mới biết được, nguyên lai cái gì kia Tàng Kiếm Môn cũng ưa thích cổng cái hộp kiếm, khiến cho hiểu lầm, may mà không có làm ra cái gì lớn động tĩnh, bằng không tại vị này kiếm đạo lần đầu tiên vừa động thủ lúc trước, chỉ sợ liền có mặt khác một trận đánh nhau rồi. Bạch Chi trong lúc nhất thời im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Phù Giao quay đầu, bỗng nhiên cười hỏi, xin hỏi cô nương, kiếm phôi cái này danh xưng, chính là nói cô nương thiên tư vô song, không người có thể cùng. Bạch Chi không biết nên trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói gì. Lý Phù Giao nhưng là cười nói, tại chúng ta cái chỗ kia, kiếm phôi hai chữ này, thế nhưng là ai cũng nghĩ đến hướng trên đầu đeo đích.